Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, phần 71, 2.1 Đào Hoa Nguyên 08 nhậm tiệm mặc xác thật là không nhớ rõ, bất quá này cũng không gây trở ngại. Hắn cùng Diêu Vạn Quán giao thiệp, nếu ngươi chưa thấy qua ta dáng vẻ này. Như vậy ngươi lại như thế nào xác định ta có thu tàng phẩm gửi lại ở ngươi nơi này? Kình đầu quán gương mặt run rẩy một chút, ta là nhận không ra, nhưng gửi lại khế ước thư nhận ra được a. Hắn ở tùy thân đại túi vải buồm trung đào trong chốc lát. Móc ra một cái giống như USB giống nhau tiểu ngoạn ý nhi. Gian nan mà dùng cánh tiêm ước lượng, Đào Hoa Nguyên, đều tin đồn ngươi đã chết. Còn có người nói ngươi, đi ra ngoài. Bất quá ta biết ngươi còn ở nơi này. Hơn nữa sớm hay muộn sẽ trở về. Rốt cuộc chúng ta chi gian ủy trị khế ước còn không có mất đi hiệu lực không phải. Siêu Vạn Quán một bên toái toái niệm, một bên mang theo nhậm tiệm mặc đi vào mặt đông vách tường trước. Đem trong tay USB cắm vào một cây thác giá khắc hoa, chỉ nghe, rắc một tiếng. Thật giống như có người ninh xoay chìa khóa giống nhau. Thác giá hướng bên sườn di động ước chừng 30 cm. Lộ ra vừa rồi bị nó ngăn trở một khối tuyết trắng vách tường. Một cái ám cách bắn ra mặt tường, người xem như ta quan trọng khách hàng. Trừ bỏ kia mấy cái cẩu nhà giàu bang hội ở ngoài. Liền số người ở ta nơi này gửi lại đồ vật nhiều nhất, kình đầu quán từ ám cách móc ra tam dạng thu. Tàng phẩm, dùng một con cánh nâng, một khác chỉ cánh hướng ám cách thượng đầy, đem nó đẩy trở về. Rời đi thác giá lại tự động lui về nguyên lai vị trí theo sau. Siêu Vạn Quán lãnh nhậm tiệm mặc về tới hắn phủ kín bài tarot cái bàn trước nhà. Người thu tàng phẩm, đều ở chỗ này, kình đầu quán chỉ hắn mới từ ám cách lấy ra tam dạng vật phẩm. Ý bảo vật chủ kiểm tra một chút, nhậm tiệm mặc cầm lấy đệ nhất dạng, đó là hai quả kiểu dáng sấp xỉ. Với nhẫn ban chỉ bài kim sắc nhẫn, mặt trên không có bất luận cái gì trang trí phẩm, cũng nhìn không tới cái gì hoa văn, gần chỉ có một vòng tố hoàn. Chợt xem thật sự rất khó nhìn ra sử dụng, hắn thử đem chúng nó mang tới rồi hai chỉ ngón cái. Thượng, sau đó, hai chỉ nhẫn liền ở hắn trong tay biến thành một trường một đoàn hai thanh ngân quang lấp lánh chủy. Thủ trường một ít kia đem nhận dài chừng 20 cm. Đoàn một ít còn lại là 15 cm, nhậm tiệm mặc nắm hai thanh chủy thủ. Khoa tay múa chân vài cái. Cảm thấy sắc thật so từ, Đào Hoa Nguyên, đổi tới dùng một lần đạo cụ quân đao muốn tới đến tiện tay. Không ít, hơn nữa nhìn dáng vẻ, hẳn là cũng cùng vừa rồi Quý Đông nhìn chúng hắc cung giống nhau. Không cần sử dụng khi, có thể ngụy trang thành bình thường trang trí phẩm tùy thân đeo, hắn vừa lòng gật gật đầu, nếu chính. Mình trước kia đem này đối chủy thủ gửi lại ở chỗ này. Ước chừng chính là không dùng được ý tứ, bất quá nay đã khác xưa, rốt cuộc liền khó khăn cấp bậc đều bị đánh trở về ép. Hắn cũng không có mặt khác càng tốt lựa chọn, ở tìm được càng thuận tay vũ khí trước, liền trước tạm chấp nhận dùng bọn họ đi, nhậm tiệm mặc đem chủy thủ hoàn nguyên thành nhẫn ban. Chỉ bộ dáng, trực tiếp mang ở ngón cái thượng liền không hái được. Sau đó đem ánh mắt đầu tới rồi mặt khác hai dạng đồ vật thượng, hắn cái thứ hai thu tàng phẩm. Là một con mang phun sương mù miệng nhi thủy tinh bình nhỏ. Bên trong ước chừng 10 ml tả hữu đào hồng nhạt chất lỏng. Nhìn qua rất giống một lọ tinh xảo nữ sĩ nước hoa, cuối cùng giống nhau còn lại là một cái bàn tay. Đại cổ quái máy móc, lớn lên hình như là cái thu nhỏ lại bản vặn trứng cơ. Xuyên thấu qua đỉnh chóp pha lê cái lồng, có thể nhìn đến thân máy nhét đầy hồng lam hai sắc tiểu hạt châu. Chỉ là rõ ràng hồng châu số lượng muốn so lam châu tới nhiều thượng không ít chỉ dùng xem. Thật sự vô pháp nghiên cứu ra cái nguyên cơ tới, cho nên nhậm tiệm mặc hướng Diêu Vạn Quán hỏi, này hai dạng là cái gì? Người yêu cầu giám định phục vụ sao? Kình đầu quán trà sát cánh. Lộ ra hắn thân là gian thương đáng ghê tởm sắc mặt. Giống nhau thu tàng phẩm 200 tích phân. Cảm ơn, vì thế nhậm đại mỹ nhân nhi cũng đã trải qua cùng Quý Đông đồng dạng thống khổ. mắt thấy kinh đầu quán mở ra hắn mồm to đem thu tàng phẩm nuốt vào đi lại nhổ ra. Sau đó nói cho hắn nên vật phẩm tên, sử dụng phương pháp cùng hạn chế điều kiện, bất quá có vết xe đổ. Nhậm tiệm mặc đương nhiên sẽ không ngốc hề hề mà duỗi tay chờ tiếp. Mà là trước thời gian chuẩn bị tốt khăn lông, yên lặng mà biên nghe giải thích biên đem đồ cất giữ thượng khả nghi dịch nhầy lau khô kia hai quả. Nhẫn, là một đôi dài ngắn chủy thủ, đoàn kêu, phong đao, lớn lên kêu, xương kiếm, chúng nó đều có thể theo người sử dụng ý chí. Ở nhẫn cùng chủy thủ gian tự do cắt hình thái, phi thường dễ bề mang theo cùng che giấu, bất quá, phong đao xương kiếm hóa thành vũ khí hình thái. Lúc sau, chỉ có thể xem như phổ thông chủy thủ, không có càng nhiều đặc thù công năng. Cho nên bình xét cấp bậc cũng không cao, chỉ là A cấp thu tàng phẩm mà thôi, mà kia thủy tinh bình nhỏ cùng bên trong màu hồng đào chất lỏng. Tên là, người gặp người thích hormone, căn cứ Diêu Vạn Quán giám định kết quả. Chỉ cần đem bình màu hồng đào chất lỏng phun ở trên người, là có thể làm tiếp xúc đến người sử dụng mọi người thậm chí yêu ma quỷ quái đều đối hắn sinh ra. Không thể hiểu được hảo cảm. Đơn giản tới nói, chính là sẽ làm người xem hắn thực thuận mắt, mỗi phun một chút có thể quản hai cái giờ, cái này hiệu dụng tuy rằng nhìn không nhiều lắm tác dụng. Nhưng chỉ cần cẩn thận ngẫm lại, bởi vì nó đối người cùng quỷ quái đều có chính diện hiệu quả. Cho nên ở riêng loại hình thế giới, sẽ trở nên phi thường hữu dụng, thời khắc mấu chốt thậm chí có thể lấy tới cứu mạng, tỉ như One Miss cô kia một loại quỷ hồn. Lấy mạng loại thế giới, boss sẽ tùy cơ ở tham diễn giả chúng tuyển chọn người bị hại sau đó đem chi giết hại. Nếu là vào lúc này phun một phun, người gặp người thích hormone, nói là có thể lớn nhất hạn độ tránh cho quá sớm bị boss tuyển vì mục tiêu. Tự nhiên liền cầu đến so những người khác lâu một ít. Cũng có thể tranh thủ đến càng nhiều thời giờ phá giải nguy cơ, nhân có này kỳ hiệu. Cho nên này chỉ thủy tinh bình nhỏ cấp bậc là S cấp. Xem như phi thường đặc thù thả quý trọng hiếm lạ vật đến nỗi cuối cùng cái kia lớn lên rất giống bỏ. Túi hoa hoa cơ thu tàng phẩm, có một cái đặc biệt cổ quái tên, kêu, huyết thống giám định cơ. Mặc kệ là sử dụng vẫn là sử dụng phương pháp, đều làm người nghe được thập phần mê hoặc nó mỗi lần sử dụng đều trước hết cần ăn xong giống nhau. Đại giới. Sau đó liền sẽ tùy cơ phun ra một viên đại biểu vận may Hồng Châu hoặc là đại biểu vận rủi Lam Châu. Nếu được đến chính là Hồng Châu nói, có thể có dùng một lần hảo vận. Ngược lại, nếu là được đến Lam Châu, tắc sẽ gặp được vận rủi, hơn nữa. Coi người sử dụng trả giá, đại giới, rốt cuộc có bao nhiêu rất là chuẩn. Kế tiếp hắn sẽ được đến hảo vận cùng vận rủi trình độ cũng sẽ có điều khác biệt cái này thu tàng. Phẩm, nói trắng ra là, thật sự phi thường dâu ria, nhậm tiệm mà quan sát một chút. Tuy rằng huyết thống giám định cơ Hồng Châu cùng Lam Châu tỷ lệ ước chừng là 4:1. Nếu là dựa theo xác suất học được phỏng đoán nói, mỗi chiều 5 lần, đại khái có thể được đến 4 lần vận may cùng 1 lần vận rủi, chỉ là tùy cơ rút thăm lại cũng ý. Nghĩa? Không ai có thể bảo đảm chính mình lần sau trừ đến rốt cuộc là vận may vẫn là vận rủi, huống chi. Mỗi lần rút thăm trước, còn muốn trả giá tương ứng, đại giới, này, đại giới, có thể là một giọt huyết. Một mảnh móng tay, hoặc là giống nhau đạo cụ, thậm chí với chính mình sinh mệnh, nhưng không ai dám cam đoan, người ở trả giá thật lớn đại giới lúc sau, trừ đến rốt cuộc là đủ để nghịch thiên sửa mệnh siêu tuyệt vận may. Vẫn là xui xẻo tột đỉnh đến trực tiếp đụng vào cái cốt truyện giết vận rồi. Liền ngoạn ý nhi này, cư nhiên vẫn là cái S cấp thu tàng phẩm, nhậm tiệm mặc nhìn chằm chằm này đài nho nhỏ, huyết thống. Giám định cơ, mím môi, trong ánh mắt tràn đầy ghét bỏ, khó trách không mất trí nhớ trước chính mình liên quan đều lười đến. Mang, trực tiếp đem thứ này gửi lại ở Diêu Vạn Quán trong tiệm. Từ từ, S cấp thu tàng phẩm, nhậm đại mỹ nhân nhi nhìn về phía kinh đầu quán, ta có thể sử dụng ta thu tàng phẩm, cùng ngươi trao đổi vừa rồi kia đem cung sao? Diêu Vạn Quán chớp chớp hắn cặp kia tròn xoe đậu đậu mắt. Kinh ngạc oai oai đầu, không cần hỏi cũng biết, vị này muốn đổi cung, khẳng định là phải cho vừa rồi cái kia thoạt nhìn thực am hiểu dùng cung tiễn quyển ma hoa hoa mạt. Tiểu hài nhi, chỉ là vị này chính là, Đào Hoa Nguyên, có tiếng độc hành hiệp. Không ngừng trước nay không nghe nói qua hắn có cái gì đồng bạn. Càng là liền ở thế giới, cũng hiếm khi cùng người lâm thời tổ đội, thêm chi năm đó hắn có một kiện. Có thể thay đổi tướng mạo thu tàng phẩm, ở thế giới, khi là một chương tùy tiện nặn ra tới người qua đường mặt. Trở lại, Đào Hoa Nguyên, lúc sau, tắc sẽ ở mỗi lần ra cửa đều mang lên một bộ mặt nạ. Cho nên mới bị mặt khác tham diễn giả lấy cái, Lan Lăng Vương, biệt hiệu, liền Diêu Vạn Quán cái này. Cùng hắn làm nhiều ít hồi sinh ý hai đạo buôn lậu. Cũng là thẳng đến giờ này ngày nay, mới rốt cuộc thấy được vị này lâu phụ nổi danh mạnh nhất tham diễn giả chân thật dung mạo không? Nghĩ tới hắn đánh trở lại ép cấp một lần nữa bắt đầu một hồi. Giống như liền tính tình đều có chút thay đổi. Không chỉ có đồng xuất đồng nhập đồng bọn, hơn nữa thế nhưng còn muốn dùng chính mình thu tàng phẩm cấp đồng bạn đổi vũ khí. Kình đầu quán dùng cánh vuốt ve một chút chính mình điểu mõm, tuy không biết vị này đại thần rốt. Cuộc đã trải qua chuyện gì? Bất quá Diêu Vạn Quán bản nhân cũng là cái có chuyện xưa. Đối mặt tẩy điểm trọng luyện cộng thêm mang thêm mất trí nhớ đi BUFF lão bằng hữu. Nhưng thật ra ngoài ý muốn thích ứng tốt đẹp, không có biểu hiện ra quá mức kinh ngạc, bất quá. Lão giao tình về lão giao tình. Nhưng lỗ vốn sinh ý vẫn là không thể làm kia đem cung chính là S cấp vũ khí A. Thực tinh quý nha, Diêu Vạn Quán nỗ lực ở chính mình điều trên mặt bài trừ cái mỉm cười, có lẽ. Người có thể thuyết phục người các bằng hữu, làm cho bọn họ dùng nguyệt thần thạch cùng ta đổi, nhậm tiệm mặc ngẩng đầu, lạnh căm căm mà nhìn hắn một cái. Người vì cái gì như vậy muốn nguyệt thần thạch, nghe thấy cái này vấn đề. Diêu Vạn Quán nguyên bản nhếch lên quai hàm tức khắc cục xuống dưới, không cần ngươi lo. Dù sao ngươi cái gì đều không nhớ rõ. Hắn giống như bị đảo loát mao miêu giống nhau. Đầu uốn éo, dùng sức mà hừ một tiếng. Sau đó vỗ cánh, lắc lư mà tránh ra, vừa đi còn một bên dùng hắn đại thúc âm. Dầm gì mà bắt đầu ca hát nhậm tiệm mà cẩn thận vừa nghe. Phát hiện hắn sướng chính là. Ta hôm nay không làm người, ngả ô ô, không làm người, ngoặc kép, nhậm đại mỹ nhân nhi dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn chằm chằm kình đầu quán bóng dáng. Ở trống rỗng trong trí nhớ tinh tế siêu tầm hồi lâu. Vẫn như cũ không nhớ tới bất luận cái gì có quan hệ này chỉ đại điều tin tức chỉ là nghe đối phương. Trong miệng cổ quái cười nhỏ, hắn bỗng nhiên linh quang chợt lóe, tựa hồ bắt được một tia linh cảm. Ta dùng này hai kiện S cấp đồ cất giữ chung trong đó một kiện. Cùng ngươi đổi kia đem cung, được không? Nhậm tiệm mặc đem, người gặp người thích hormone cùng, huyết thống giám định cơ, đi phía trước. Đẩy đẩy, khơi màu môi, khó được trước mặt ngoại nhân lộ ra tươi cười, Siêu Vạn Quán quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lại vặn trở về, dùng lông xù xù mông đối với hắn, hầm hừ mà trả lời, nói không đổi. Không đổi, nhậm tiệm mặc một chút cũng không giận, như vậy, lại thêm một cái như thế nào đạt được nguyệt thần thạch tình báo. Thế nào, ngoặc kép, kình đầu quán nghe vậy, chậm rãi quay đầu, thật vậy chăng, ý của ngươi là, này không phải duy nhất thu tàng phẩm, phía trước ta bằng hữu hẳn là cùng ngươi nhắc tới quá. Chúng ta kích phát rồi cái kia thế giới, che giấu kết cục. Từ che giấu kết cục tới xem. Loại này cục đá không ngừng một khối khả năng tính tương đương to lớn, nhìn đến Diêu Vạn Quán phản. Ứng, nhậm tiệm mặc liền biết này cọc sinh ý chín thành có thể làm thành, ta có thể nói cho ngươi cái kia. Thế giới tên cùng về Nguyệt Thần Thạch đã cảm kích báo. Như vậy, ngươi hẳn là có thể có vào tay con đường, đúng không, Diêu Vạn Quán, ngoặc kép, xác thật, Đào Hoa Nguyên các thế giới. Vốn là theo thời gian trôi đi mà không ngừng biến hóa. Phát triển, tựa như Hollywood chụp một bộ lại một bộ hệ liệt điện ảnh giống nhau. Chỉ cần để lại cái đuôi, liền khả năng sẽ có tham diễn giả tiến vào các thời gian tiết điểm. Hoàn thành ngay lúc đó cốt truyện nhiệm vụ, bởi vậy, chỉ cần biết rằng mỗi kiện thu tàng phẩm là ở đâu một cái thế giới, đạt được. Vừa lúc nó lại không phải độc nhất vô nhị không thể phục chế đồ vật nói. Như vậy chỉ cần có tham diễn giả lại lần nữa tiến vào, là có thể có lần thứ hai được đến cơ hội, mà kinh đầu quán thân là chuyên doanh thu tàng phẩm hai. Đạo buôn lậu, đương nhiên cũng là nhận thức rất nhiều khó khăn cấp bậc rất cao tham diễn giả. Thả ra tiếng gió nói chính mình muốn nhận thứ gì, tự nhiên sẽ có người thấy hắn lưu ý. Vậy được rồi, siêu vạn quán trên dưới mõ một khái. Xoay người cộp cộp cộp vài bước chạy về tới. Một phen sao khởi trên bàn trang ở thủy tinh bình, người gặp người thích hormone. Nhét vào chính mình đại túi sách giống nhau S cấp thu tàng phẩm thêm nguyệt thần thạch sở hữu tình. Báo, thành giao, tác giả có lời muốn nói. Siêu vạn quán, trước đoạt hormone, qua ha ha ha, hết chương.